quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên Đế ôm Mộc Vũ nằm xuống, hai cái hiện tại đều đã không có gì buồn ngủ, Cảnh Tuyên Đế ở Mộc Vũ bên tai lẩm bẩm, Vũ Nhi chậm rất nhớ ngươi. Thần thiếp cũng rất muốn hoàng thượng. Mộc Vũ cả người xúc ở Cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực ngoan ngoãn giống một con tiểu miêu. Hoàng thượng về sau đi nơi nào đều mang lên thần thiếp được không? Ân, chậm đáp ứng ngươi. Cảnh Tuyên Đế trải qua chuyện này cũng không yên tâm Mộc Vũ, hắn Vũ Nhi như vậy đơn thuần nhu nhược như thế nào có thể đấu đến qua đi trong cung này đó như lang tựa hổ nữ nhân đâu. Nhìn dáng vẻ, hắn cần thiết đến làm một ít cái gì. Mộc Vũ ôn nhu đối Cảnh Tuyên Đế cười, Cảnh Tuyên Đế ánh mắt cũng đồng dạng nhu hòa, lúc này manh manh thanh âm truyền tới. Chủ nhân, chúc mừng ngươi a, hoàng thượng đại nhân hảo cảm độ rốt cuộc gian nan gia tăng rồi 5 giờ, hiện tại hệ thống khen thưởng chủ nhân có thể mở ra đệ nhị phó bản, chính là có thể sử dụng mị lực điểm đi rút thăm trúng thưởng Nga, vận khí tốt nói khả năng sẽ chiều đến không tưởng được thứ tốt Nga. Nếu là thay đổi trước kia, Mộc Vũ khẳng định trước tiên muốn bổ nhào vào hệ thống hảo hảo nhìn xem cái này đệ nhị phó bản rốt cuộc là cái gì mới mẻ ngoạn ý, nghiên cứu rút thăm trúng thưởng là cái gì hảo ngoạn. Chỉ là hiện tại Mộc Vũ đã không có bất luận cái gì tâm tư cùng tâm tình đi để ý tới cái gì dùng mị lực điểm rút thăm trúng thưởng sự tình, hơn nữa nàng cũng không có nhiều dùng không xong mị lực điểm có thể cầm đi rút thăm trúng thưởng. Manh manh ngô một tiếng. Chủ nhân ngươi hiện tại các phương diện trạng thái kỳ thật đã không cần lại hướng lên trên thêm mị lực điểm, hệ thống không có yêu cầu nhất định phải đạt tới 100%, hiện tại bình thường phàm nhân đã ly ngươi có rất lớn chênh lệch. Mộc Vũ nhắm hai mắt lại chui vào Cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực. Câm miệng, ta đang nghĩ sự tình, đừng luôn nói chuyện quấy rầy ta. Manh manh chính là không nghĩ Mộc Vũ cả ngày tưởng một ít có điểm không, bộ dáng này thật sự không tốt, chủ nhân đều không giống trước kia chủ nhân. Vì kích phát khởi Mộc Vũ sức sống, manh manh tiếp tục nói. Chủ nhân là suy nghĩ như thế nào đối phó Lệ Phi cấp ngày tốt báo thù sao? Kia chủ nhân nỗ lực đem ta lên tới ngũ cấp đi, ta tới rồi ngũ cấp lúc sau liền có thể phóng ra kỹ năng, đối người ngoài hình thành thân thể thượng trực tiếp thương tổn Nga. Mộc Vũ bên môi lại tràn ra tươi cười. Không cần như vậy, ta nhất định phải làm Cảnh Tuyên Đế tự mình hạ lệnh, ta muốn cho Lệ Phi cũng nếm thử cái gì kêu vạn niệm câu hôi. Chủ nhân ngươi hiện tại thật sự thay đổi, manh manh ngữ khí có một ít cảm khái, sau đó đột nhiên lại kinh hỉ lên. Bất quá ta thích cung đấu thời điểm chính là muốn như vậy không từ thủ đoạn, không ai cùng ngươi giảng người không phạm ta, ta không phạm người đạo lý lớn. Hảo thật sự đừng đột nhiên nói chuyện, làm ta hảo hảo tĩnh một hồi đi, yên tâm đi, sự tình đã qua đi thật lâu ta sẽ không hiện tại đau xót vô pháp tự kiềm chế, rốt cuộc sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Chủ nhân có thể như vậy tưởng ta liền an tâm rồi, hảo kia manh manh liền không quấy rầy chủ nhân. Cảnh Tuyên Đế bị Mộc Vũ gối tay đột nhiên có chút đã tê dần, nhưng là thấy Mộc Vũ lâu như vậy không nói lời nào còn tưởng rằng nàng ngủ rồi cũng chịu đựng không có di động cái tay kia, không nghĩ tới Mộc Vũ đột nhiên lại xoay người, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng ngươi như thế nào còn không ngủ a, chẫm còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Cảnh Tuyên Đế tay được đến giải phóng, hắn hoạt động cánh tay, lại tiếp tục một phen đem Mộc Vũ cấp trào trở về chính mình trong lòng ngực. Không có đâu, thần thiếp lại không phải heo, bắt đầu đã ngủ đã lâu như vậy, hiện tại sao có thể ngủ. Mộc Vũ tay vuốt ve thượng Cảnh Tuyên Đế mặt chi kỳ nói. Hoàng thượng mệt nhọc liền nhanh lên ngủ một hồi đi, hoàng thượng lâu như vậy không ở kinh đô, đợi lát nữa khẳng định sẽ rất bận, liền không có thời gian nghỉ ngơi. Ân, chấm ngủ một canh giờ lúc sau Vũ Nhi nhớ rõ đánh thức chấm. Đã biết, hoàng thượng mau ngủ đi. Cảnh Tuyên Đế quả thực chỉ ngủ một canh giờ, rốt cuộc cũng còn có rất nhiều quốc gia đại sự muốn đi xử lý. Cảnh Tuyên Đế đi rồi lúc sau Mộc Vũ vẫn luôn đều ngơ ngác phát ngốc, nàng không biết chính mình như vậy ép giả cầu toàn đúng hay không. Kỳ thật nàng chân chính muốn làm sự là cùng Cảnh Tuyên Đế thống khoái khoái xảo một trận mà không phải nói những cái đó trái lương tâm nói. Ngày tốt, nếu ngươi hiện tại xem thấy ta, như vậy ngươi chờ một chút đừng nhanh như vậy đi đầu thai, nhìn ta vì ngươi báo xong thù ngươi lại yên vui đi, nàng nhất định sẽ vì ngươi báo thù, nhất định sẽ. Nương nương, cần phải ăn một chút gì? Trước không ăn, Mộc Vũ đối với thơ tình sán lạn cười. Thơ tình, ngươi tới giúp ta trang điểm đi, đem ta hóa có tinh thần một chút. Thơ tình thấy Mộc Vũ rốt cuộc khôi phục sáng rọi, thiếu chút nữa không hì cực mà khóc, nàng vui sướng gật gật đầu. Ân, nương nương, nô tỳ nhất định đem nương nương trang điểm thực mỹ thực mỹ. Nhà ngươi nương nương vốn dĩ liền rất mỹ. Mộc Vũ ngồi xuống, nhìn trong gương chính mình, mấy ngày này nàng thật là quá suy sút a. Nương nương, hoàng thượng vừa mới hạ lệnh đem đêm đó bức vua thoái vì An Bình Điện nữ nhân tất cả đều đuổi ra cung đi. Họa Ý vội vã chạy vào tẩm điện, tức giận bất bình nói. Cứ như vậy là được sao? Mộc Vũ đối với Họa Ý khẽ cười lên, sau đó làm thơ tình tiếp tục cho chính mình trang điểm. Là ta làm hoàng thượng làm như vậy. Họa Ý không quá minh bạch Mộc Vũ làm như vậy dụng ý rốt cuộc là cái gì. Nương nương vì cái gì không trực tiếp làm hoàng thượng gửi yêu ta ết các nàng vì ngày tốt báo thù đâu. Quảng cáo, những người đó nên chết 1000 lần chết 1 vạn thứ. Gửi yêu ta ết các nàng. Mộc Vũ cầm lấy một con ngọc châm ở trong tay thưởng thức. Hừ, kia quá tiện nghi các nàng, bổn cung muốn các nàng sống không bằng chết. Làm các nàng ra cung làm sao có thể làm các nàng sống không bằng chết đâu. Họa Ý đầu óc luôn luôn không quá linh quang, vẫn là không hiểu Mộc Vũ dụng ý, thơ tình lắc đầu thở dài một hơi, ai, như vậy bổn nhưng làm thế nào mới tốt a? Người cái này nha đầu ngốc ra cung nhật từ nơi nào có như vậy hảo quá, những người đó sống trong nhung lụa quán, nơi nào còn quá quán bình phàm nhật từ đâu. Thêm chi các nàng lại là tội nhân bị đuổi ra cung, lượng các nàng trong nhà cũng không dám tiếp tế các nàng. Đây là làm các nàng tự sinh tự diệt, Họa Ý chậm rãi nở nụ cười, vui vẻ sắp bay lên. Kia các nàng khẳng định sống không được đã bao lâu, hơn nữa các nàng một đám đều lớn lên thủy linh linh, hiện tại người xấu nhiều như vậy, nói không chừng còn sẽ bị trảo tiến thanh lâu bán đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ các nàng ở ngoài cung là thế nào đều hảo, tóm lại sống không bằng đã chết liền hảo, nàng tin tưởng Cảnh Tuyên đế khẳng định cũng sẽ làm một chút sự tình, nàng cũng không cần lại ưu phiền cái gì. Tất cả mọi người phải vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới, các nàng bên trong, không có người có thể chỉ lo thân mình, thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu, không có người ở hại người lúc sau có thể trốn quá khứ. Lệ Phi cũng không cần vọng tưởng, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Nương nương quả thật là tưởng chu toàn. Mộc Vũ nhìn Họa Ý tươi cười cũng cười nói. Họa Ý, ngươi tính tình đơn thuần thẳng thắn, ở trong cung đã lâu như vậy, ngươi vẫn là một chút đều không có biến. Nương nương, Họa Hiểu ngầm nỗ lực thay đổi. Họa Ý nghiêm túc khuôn mặt nhỏ kiên định nói. Họa Ý phải bảo vệ nương nương. Không cần biến, như vậy thực hảo, ta chính là thích ngươi cái này tính tình. Ngày tốt tuy rằng đi rồi, nhưng là ta còn có các ngươi hai cái, ta sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi, sẽ không cho các ngươi đã chịu một chút thương tổn. Cách chương.